Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Chuyện ngôn tình hắc bang, cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi. Tập 2, chương 11, cùng chung hoạn nạn. Hàn Mạc không nói gì vì cô biết có dùng hết sức rút tay lại cũng không được. Người đàn ông này thật ngang ngược. Hai người vừa chạy vừa tránh những viên đạn đang bay về hướng mình. Mà bắt họ lại, nếu họ còn phản kháng, giết chết không tha. Một tên cầm đầu, tay cầm súng đứng trên chiếc xe Jeep, hở môi quát lên với thuộc hạ của hắn bằng tiếng Trung Đông. Sau khi nghe hắn nói như vậy, một trận mưa đạn phóng về phía của Nam Liệt và Hàn Mạc. Hai người chạy thật nhanh, núp sau một cây cổ thụ thật lớn. Chúng ta chạy vào trong rừng, chờ cứu binh tới. Hàn Mạc nhìn vào khu rừng, đôi mày cô cau lại. Cô thầm nghĩ, trong khu rừng này vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Họ vừa phải trốn tránh đám người của Yarith, còn phải phòng thủ những con thú trong bóng tối tập kích. Nam Liệt nhìn vào ánh mắt của Hàn Mạc. Anh biết cô đang nghĩ gì, bởi những gì Hàn Mạc nghĩ, anh đã nghĩ qua. Nhưng nếu họ không liều, sẽ chết dưới tay đám người của Yarith ngay bây giờ. Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Nam Liệt dùng giọng nói nghiêm túc, rồi anh nắm tay Hàn Mạc chạy sâu vào trong rừng. Trong lòng Hàn Mạc thầm nghĩ, cô có lo bao giờ, chỉ là cô hơi đắn đo một chút mà thôi. Bầu trời đã tối đen như mực, trong khu rừng rậm không có một tia sáng nào ngoài ánh sáng yếu ớt của ánh trăng trên bầu trời. Hôm nay trăng không được sáng, nên Nam Liệt và Hàn Mạc chỉ có thể dùng giác quan nhạy bén của mình để mò đường đi. Nam Liệt nhìn bầu trời, anh mở ứng dụng GPS trên đồng hồ đeo tay của mình. Trong xe Land Cruiser, Việt Vũ và Tề Phú, Phi Dạ, Bạch Tử Long đang ngồi, đột nhiên tiếng kêu tích tích vang lên. Chủ nhân đã mở ứng dụng định vị. Phi Dạ, không cần đuổi theo bọn họ nữa, đi theo bản đồ này. Vừa nói, Tề Phú vừa đưa điện thoại cho Phi Dạ xem. Trong bốn người, Phi Dạ là người có kỹ thuật lái xe hay nhất, nên họ để anh phụ trách lái xe, vì con đường này gập ghềnh khó lái. Lãnh Tuấn đang chạy theo phía sau họ. Anh không hiểu vì sao xe của bọn họ lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Cứ chạy theo bọn họ đi, Lãnh Dương lên tiếng. Anh nhìn thấy sự phân vân trong đôi mắt của Lãnh Tuấn. Lãnh Dương tin chắc đám người của Nam Liệt cũng giống như họ, rất khẩn trương với sự an nguy của thủ lĩnh. Chắc họ đã có đầu mối là Nam Liệt đang ở đâu, nên mới đột nhiên chạy về hướng đó. Trong khu rừng ẩm ướt, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rất nhanh. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, từ 30 độ C đã xuống còn 17 đến 18 độ. Hai người lần mò theo con đường nhỏ phía trước. Vừa đi, Nam Liệt vừa phá đường. Những cành cây mọc chặn đường bọn họ đều bị Nam Liệt dùng tay bẻ gãy hết. Nam Liệt quan sát phía trước, Hàn Mạc quan sát phía sau. Lúc này họ không còn nghe tiếng thuộc hạ của Yarith nữa. Chắc có lẽ vì trời đã tối nên đám người không dám liều lĩnh mà xông vào. Họ nghĩ đến khi trời sáng, họ nhất định tìm được Nam Liệt và Hàn Mạc, vì khu rừng này chỉ có hai lối ra. Trong lúc Nam Liệt và Hàn Mạc xông pha về phía trước, đột nhiên Hàn Mạc kéo tay áo của Nam Liệt. Tôi có cảm giác có gì đó đang hướng tới chúng ta. Hai người đứng yên tại chỗ không động đậy. Nam Liệt nhìn tình hình xung quanh, những tiếng sột sột vang lên tứ phía, làm bọn họ không biết cái gì đang chờ bọn họ ở phía trước. Không sao, bây giờ chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng chúng ta đi tiếp. Nam Liệt trấn an Hàn Mạc, anh biết cứ nếu tiếp tục như thế này sẽ rất nguy hiểm. Càng về khuya sẽ càng bất lợi cho bọn họ. Vừa đói vừa khát, hai người đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Trong lúc Nam Liệt không chú ý, một con rắn độc từ phía sau anh phóng tới. Hàn Mạc đứng trước mặt anh nên nhìn thấy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hàn Mạc dùng tay đỡ lấy con rắn độc kia. Con rắn độc cắn thật sâu vào cánh tay của Hàn Mạc. Cô dùng sức vẫy tay của mình, con rắn bị văng xuống mặt đất. Nam Liệt nhìn thấy, anh dùng chân đạp mạnh vào đầu con rắn. Anh quĩnh lên, nhìn một cái là biết ngay con rắn này chứa chất kịch độc. Nam Liệt cầm cánh tay Hàn Mạc định hút máu độc cho cô, nhưng bị Hàn Mạc rút tay về. Không cần đâu, tôi tự làm được. Hàn Mạc không yếu ớt như những người phụ nữ khác. Vừa nói xong, cô đưa tay lên hút máu độc từ vết thương của mình phun xuống mặt đất. Cô dùng tay trái xé một mảnh vải trên vạt áo sơ mi, lưu loát băng bó lại vết thương. Nam Liệt nhìn động tác của Hàn Mạc, thầm khen ngợi trong lòng. Người phụ nữ này quả thật không đơn giản. Ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà còn có thể bình tĩnh ứng phó. Hàn Mạc nhìn lên cánh tay bị thương của Nam Liệt. Lúc này cánh tay đã sưng đỏ. Cô xé thêm một miếng vải rồi đột nhiên kéo Nam Liệt về phía mình. Nam Liệt không biết Hàn Mạc định làm gì, nhưng anh nhìn thấy cô rất cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh. Trong lòng anh có cảm giác hơi dao động. Anh chợt nhớ đến điều gì, giận dữ, cặp mắt hiện lên tia phẫn nộ. Anh kéo cánh tay bị thương của Hàn Mạc một cách mạnh bạo, nhìn vào cặp mắt chứa đựng sự quật cường khó tả của Hàn Mạc nói: "Ai cho phép em làm như vậy? Việc của tôi không cần em quan tâm." Hàn Mạc cau mày vì đau, hành động thô bạo của Nam Liệt đã động đến vết thương trên tay cô. "Anh đã đỡ thay tôi một viên đạn, nên bây giờ tôi mới cứu anh một mạng, xem như chúng ta không ai nợ ai cả." Chương 12. Em là của tôi. Hàn Mạc nói xong, bực bội muốn vẫy tay ra khỏi tay của Nam Liệt. Nam Liệt tức giận với lời nói vừa rồi của Hàn Mạc: "Không ai nợ ai." Hừ lạnh một tiếng, Nam Liệt dùng chê thêm chút sức làm cho Hàn Mạc càng đau hơn. Anh kéo Hàn Mạc sát vào người mình, khuôn mặt hai người áp sát vào nhau. "Em đừng hòng, không ai nợ ai." Hàn Mạc không hiểu lời nói của anh có ý nghĩa gì. Giờ phút này cô không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Nam Liệt nhìn thấy một cái cây rất lớn, xung quanh trống rỗng để cho bọn họ quan sát tình hình. "Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp." Nam Liệt thấy sắc mặt của Hàn Mạc tái nhợt, anh biết cô đã mệt nhưng cứng miệng không chịu nói. "Được." Giọng nói yếu ớt của Hàn Mạc vang lên. Cô đã hết kiệt sức, cánh tay bị rắn độc cắn giờ đã sưng phù. Nam Liệt cẩn thận kiểm tra xung quanh rồi dìu Hàn Mạc ngồi xuống. Hàn Mạc mệt mỏi tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại định thần. Nhiệt độ lúc 2 giờ khuya trong khu rừng đã giảm xuống chỉ còn 10 độ C. Vì không hoạt động cơ thể nên hai người càng dễ bị lạnh hơn. Nam Liệt thấy Hàn Mạc run lên vì lạnh, anh cởi áo vest khoác lên người của Hàn Mạc. Cô mở mắt nhìn anh, cô thấy trên người Nam Liệt chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng. Thấy vậy, cô cầm áo khoác ném trả lại cho anh. "Không cần." Nam Liệt cau mày khó chịu. Cái người phụ nữ này sao luôn luôn tỏ ra cứng rắn như vậy? Nam Liệt thấy vậy, anh lấy áo khoác mặc vào. Hàn Mạc trong lòng thầm nghĩ, Nam Liệt chỉ làm bộ làm tịch quan tâm mà thôi. Trong lúc đang nghĩ lung tung, đột nhiên anh ngồi xuống sát bên người cô. Anh bá đạo kéo cô vào lòng mình. Anh giữ chặt bờ vai của cô không cho cô động đậy. Hàn Mạc tức giận, từ trước tới giờ chưa có ai dám to gan hành động như vậy với cô. Hàn Mạc nộ khí xung thiên, cô dùng hết sức đẩy Nam Liệt ra. Nhưng sức của phụ nữ làm sao mà bì được với sức lực của đàn ông. Cô không còn cách nào, rút khẩu súng truy hồn đặt ngay huyệt thái dương của Nam Liệt nói: "Buông tôi ra." Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên trong không gian yên tĩnh. Nam Liệt không hề tỏ ra lo ngại hay sợ sệt. Ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy sâu xa của Hàn Mạc. "Không buông." Nam Liệt trả lời một cách lưu manh, bàn tay vẫn giữ chặt bờ vai của Hàn Mạc. Hàn Mạc nghe anh nói vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Cô mở chốt an toàn của khẩu súng truy hồn, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Hàn Mạc dùng cặp mắt tàn ác nhìn thẳng vào mắt của Nam Liệt. Trong ánh mắt của anh không có một tia sợ hãi hay bâng khuâng, cô chỉ nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng. Không hiểu vì sao, trong lòng của Hàn Mạc hơi rối loạn. Lần đầu tiên trong đời cô lại do dự vì điều gì đó. Bàn tay cầm súng của Hàn Mạc từ từ buông lỏng. Hàn Mạc mệt mỏi, không muốn đấu tính kiên nhẫn với Nam Liệt nữa. Cô để mặc cho Nam Liệt ôm mình. Bây giờ cánh tay trúng độc đang hành hạ thân thể cô. Nam Liệt đang ôm Hàn Mạc, cảm giác lại thân thể cô có gì đó không ổn. Anh dùng tay sờ lên trán cô. Hàn Mạc bây giờ đang sốt cao, toàn thân nóng như lửa đốt. Nam Liệt không biết nên làm gì. Lúc trước anh bị thương thì Phi Dạ sẽ chăm sóc. Nam Liệt lấy khăn tay trong túi áo của mình lau mồ hôi cho Hàn Mạc. Ráng chịu thêm một chút, người sẽ tới ngay đây. Trong cơn mê, Hàn Mạc nghe được giọng nói dịu dàng, quan tâm của Nam Liệt. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi thiếp đi. Nam Liệt ngồi xuống đất để Hàn Mạc nằm gối lên đùi mình. Trong lúc cô đang nghỉ ngơi, Nam Liệt luôn đề cao cảnh giác. Anh sợ có người hay vật gì đó đột nhiên tập kích bọn họ. Hàn Mạc ngủ được một chút, cổ họng cảm giác khô khốc, cố nuốt nước miếng, nhưng môi và miệng thì không còn một giọt nước. Nước, nước. Hàn Mạc trong cơn mê sảng thốt ra. Nam Liệt nhìn xung quanh, họ đang ở khu rừng lớn, anh không tìm thấy nguồn nước ở đâu. Cuối cùng, Nam Liệt đành khom người, dùng miệng hôn lên môi của Hàn Mạc. Khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cô, trong lòng anh dâng lên cảm giác lạ lẫm khó tả. Hàn Mạc đang trong cơn mê man, đụng vào đôi môi ẩm ướt của Nam Liệt. Cô tưởng tượng đây là nguồn nước cứu mạng, cô ra sức mút lấy nước từ trong miệng anh. Thân thể của Nam Liệt cứng đờ, lần đầu tiên trong đời anh tiếp cận phụ nữ, không ngờ cái cảm giác nó lại lạ lùng như vậy. Nhưng Nam Liệt không hiểu vì sao, đối với Hàn Mạc, anh không có cảm giác bài xích. Toàn thân anh cảm thấy lâng lâng, một cảm giác nóng ran hiện lên trong lòng. Sau khi Hàn Mạc mút hết nước trong miệng của Nam Liệt, cô mới hài lòng buông đôi môi của Nam Liệt ra. Anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên đùi mình, không biết vì sao, lòng anh lại có cảm giác muốn được che chở và bao bọc cho cô vậy. Tay nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xanh xao của Hàn Mạc, cặp mắt hiện lên tia kiên quyết. Em là của tôi. Một lời tuyên bố bá đạo thốt ra từ miệng của Nam Liệt đã đánh dấu cho đoạn tình cảm của anh dành cho cô sau này. Chương 13. Hàn Mạc quở trách. Trời gần sáng, Nam Liệt đang dựa đầu vào cây cổ thụ nghỉ ngơi. Anh không dám nhúc nhích vì sợ làm cô tỉnh giấc. Trong lúc này, tiếng tích tích từ trong đồng hồ đeo tay của Nam Liệt vang lên. Anh vươn tay nhìn vào đồng hồ. Một chấm đỏ đang di chuyển về hướng bọn họ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám người của Việt Vũ đã tìm thấy anh. Nam Liệt vẫn thản nhiên ngồi đó. Anh không hề tỏ ra nôn nóng hay vui mừng. Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ, Bạch Tử Long và Bill nhìn thấy cảnh trước mặt mình, họ kinh ngạc đến khó tả. Nam Liệt thì ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cây cổ thụ. Hàn Mạc thì ngon giấc gối đầu lên đùi của Nam Liệt, y như một đôi tình nhân. Nam Liệt nhìn họ, anh ra hiệu bọn họ không được làm ồn, sợ sẽ đánh thức Hàn Mạc. Họ chưa từng thấy Nam Liệt quan tâm hay tỏ ra chu đáo với bất kỳ người nào, nhất là phụ nữ. Bill không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà tình cảm giữa Nam Liệt và Hàn Mạc lại trở nên thân thiết đến như vậy. Nếu hai thế lực lớn này mà quay ngược mũi tên muốn đối phó với chủ nhân của hắn thì chắc chắn là Carlos sẽ không thể nào chống chọi lại được. Đám người của Việt Vũ nhẹ nhàng đi, không dám phát ra âm thanh gì. Phi Dạ nhanh mắt nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Nam Liệt, khẩn trương đi tới, định nói gì đó thì bị ánh mắt sắc bén của Nam Liệt làm cho khựng lại. Phi Dạ tháo băng vải trên cánh tay của Nam Liệt quăng sang một bên. Hiện ra trước mắt Phi Dạ là một vết thương do đạn xẹt qua để lại. Vết thương chỉ là một vết thương nhỏ không đáng ngại, nhưng vì không xử lý thỏa đáng nên bị nhiễm trùng và bắt đầu sưng đỏ lên. Phi Dạ lấy từ trong người ra một lọ thuốc, dùng nước suối rửa sạch vết thương trên tay của Nam Liệt, rồi mới rắc thuốc khử trùng lên vết thương của anh. Phi Dạ dùng một miếng vải băng sạch, băng bó lại vết thương. Nam Liệt vươn tay, đặt nhặt lên miếng vải dính máu, đã bị Phi Dạ vứt sang một bên, bỏ vào túi quần. Đám người còn lại đi xung quanh xem có gì khả nghi không. Trong lúc này, họ nghe được hàng loạt tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Đám Việt Vũ bắt đầu phòng bị, tay mỗi người đều cầm một khẩu súng, đứng trong tư thế chiến đấu, cẩn thận quan sát về phía phát ra âm thanh. Việt Vũ chuẩn bị nổ súng thì thấy Lãnh Dương. Nam Liệt ra hiệu cho bọn họ không được nổ súng. Lãnh Dương lo lắng nhìn Hàn Mạc đang nằm dưới mặt đất, đầu gối lên đùi của Nam Liệt ngủ ngon lành. Từ trước tới giờ, dù ở trong hoàn cảnh gì, dù có bị thương nặng đến đâu, thì Hàn Mạc vẫn là người vô cùng cảnh giác, luôn cẩn thận, không bao giờ lơ là như bây giờ. Đến nỗi bao nhiêu người có mặt tại đây mà cô cũng không hề hay biết. Việt Vũ nói nhỏ với Lãnh Dương, không để họ quấy rầy Hàn Mạc. Trong lòng Lãnh Dương tức giận, tại sao Nam Liệt lại dám ra lệnh cho bọn họ? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hàn Mạc, anh cũng không dám quấy rầy. Tất cả mọi người đều đứng xung quanh Nam Liệt và Hàn Mạc, canh gác nghiêm ngặt. Hàn Mạc ngủ một giấc thật sảng khoái, cơn sốt tối qua, hôm nay đã đi, bây giờ sức khỏe của cô đã đỡ hơn nhiều. Hàn Mạc từ từ mở cặp mắt long lanh của mình, cô sững sờ trong giây lát. Mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Nam Liệt, dù có hơi tiểu tụy nhưng vẫn giữ được nét phong độ. Hàn Mạc ngây người trong phút chốc, tiếng nói của Lưu Xuyên vang lên làm Hàn Mạc tỉnh táo. Hàn gia, người có bị thương không? Lúc này Hàn Mạc mới chú ý đến sự hiện diện của những người khác. Cô đảo cặp mắt sắc bén của mình một vòng. Hàn Mạc nhìn thấy cặp mắt tò mò của tất cả mọi người đang chú ý vào cô. Cô ngồi bật dậy mới biết mình đang nằm trên đùi của Nam Liệt suốt cả một đêm. Cô bình tĩnh chỉnh lại quần áo sọc sạch của mình, rồi dùng cặp mắt đầy nộ khí nhìn đám thuộc hạ. Các người biết tội của mình chưa? Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên, bốn người lập tức quỳ xuống mặt đất trước mặt Hàn Mạc. Hàn Mạc đứng hai tay chắp sau lưng, nhìn bọn họ bằng ánh mắt thất vọng. Đã qua 10 tiếng đồng hồ, các người mới tìm được tới đây, đúng thật là vô dụng. Từ khi nào mà năng lực làm việc của các người lại trở nên kém cỏi như vậy? Giọng nói chất vấn oai nghiêm của Hàn Mạc làm đám thuộc hạ cảm giác hổ thẹn vì thất trách. Phi Dạ nhìn một màn này liền nhìn Hàn Mạc nói: Dạ, trong khu vực Trung Đông này khắp nơi đều là hoang vu, huống hồ hai vị đang ở trong khu rừng rậm lớn nhất của Trung Đông ạ. Chúng tôi đã tận sức tìm người. Hàn Mạc quở trách bọn Lãnh Dương vô dụng, cũng đồng nghĩa là nói đám người của các anh cũng vô dụng như nhau cả. Hàn Mạc nhìn Phi Dạ nở một nụ cười thách thức. Tận sức? Hàn Mạc nhích môi cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: Chỉ cần có ánh sáng, tôi sẽ tìm được người chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Huống gì các người còn có máy định vị GPS đâu. Việt Vũ thầm nghĩ Hàn Mạc nói không sai, họ quả thật đến quá muộn. Lỡ như Nam Liệt và cô có chút tổn thương gì thì dù bọn họ có chết 100 lần cũng không đền được tội. Vừa rồi khi Hàn Mạc nhìn thấy Nam Liệt ấn vào nút trên đồng hồ đeo tay, cô biết anh đã gọi cứu binh nên Nam Liệt mới bình tĩnh như vậy. Anh nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt khen ngợi, trong đó có chút dịu dàng pha lẫn chút sủng nịnh. Hàn Mạc nhìn thấy ánh mắt của Nam Liệt nhìn mình, trong lòng cô hơi bối rối không yên. Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Chương 14. Nam Liệt nhớ. Hàn Mạc vì tức giận lên đầu hơi choáng váng. Lãnh Dương nhìn thấy liền xông tới đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của Hàn Mạc. Nam Liệt nhìn thấy Lãnh Dương đụng chạm vào thân thể của Hàn Mạc, trong lòng anh tức giận vô cùng. Anh nắm tay thật chặt, cố kiềm chế tâm tư mình. Việt Vũ nhìn một bên thấy phản ứng của Nam Liệt, nhớ tới lần trước tại đám cưới của Mạnh Hùng và Kiều Nhi, khi Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mạc cũng có phản ứng tương tự. Hàn gia, người đã bị thương. Hàn Mạc không nói, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn Nam Liệt. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Vừa nói xong, Lãnh Dương dìu Hàn Mạc đi về hướng họ mới đi vào. Được một lúc thì họ đã nhìn thấy được một đoàn xe đậu sẵn chờ họ. Sam bước từ trong xe tới nói: Chúng ta mau rời khỏi nơi này, chủ nhân đang đợi chúng ta. Nam Liệt và Hàn Mạc ngồi vào trong xe. Trước khi đi, Nam Liệt đưa tay ra mệnh lệnh truy sát cho Bạch Tử Long. Tử Long, cậu và thuộc hạ ở lại giải quyết đám người của Yaris cho tôi, không bỏ sót một tên nào. Dám vuốt râu hùm, họ đúng là chán sống. Một đoàn xe phóng như tên oai phong tiến vào đại bản doanh của bang Black Knight. Carlos là một người đàn ông Trung Đông, vóc dáng cao lớn vạm vỡ. Hắn đứng ngay cửa chính, trong lòng thấp thỏm không yên. Carlos nghe nói Nam Liệt và Hàn Mạc bị người của Yaris bắt đi, trong lòng hắn cảm giác sợ hãi. Carlos không phải lo đám người của Yaris, mà hắn sợ người của Nam Liệt và Hàn Mạc giận cá chém thớt. Nam Liệt và Hàn Mạc vì hắn nên mới bị người của Yaris bắt đi. Carlos thấy Nam Liệt uy nghiêm bước xuống từ chiếc xe do Bill lái, nhìn kỹ xem Nam Liệt có bị tổn thương gì không. Nam Liệt tuy có mệt mỏi nhưng trên người anh vẫn tỏa ra khí thế của một thủ lĩnh, khuôn mặt nghiêm túc và cặp mắt chứa đựng sự tàn nhẫn. Hiếm khi Carlos thấy được từ người nào sự tàn nhẫn mà anh thấy trong mắt của Nam Liệt, không chỉ tàn nhẫn của một kẻ tàn bạo mà là tàn nhẫn vô tình của một kẻ máu lạnh không có tình người. Đúng như Carlos nghĩ, Nam Liệt từ trước tới giờ ngoài Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Trần Hạo thì cũng chưa từng biết nương tay với bất cứ người nào, kể cả thuộc hạ của mình. Người phạm vào băng quy của băng Phi Long đều bị anh nghiêm mặt trừng phạt. Xin lỗi đã vì sự thất trách của tôi hại hai vị bị đám người của Yaris bắt giữ. Carlos thành thật nhận tội với Nam Liệt và Hàn Mạc. Nam Liệt không nói gì, anh cùng với đám thuộc hạ đi theo Sam đến nơi mà Carlos đã chuẩn bị sẵn cho họ nghỉ ngơi. Hàn Mạc nhìn Carlos với ánh mắt giận dữ. Cô cau đôi mày thanh tú của mình lại nói: chuyện hôm nay Hàn Mạc tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Vừa bước chân đến Trung Đông liền có người muốn giao uy với bọn họ. Dù bang Phi Long có thể nhịn nhưng bang con rồng vàng không thể nào nuốt trôi cái cục tức này. Nói xong, Hàn Mạc để Lãnh Dương dìu mình vào nghỉ ngơi. Carlos nhìn theo bóng lưng của Hàn Mạc, hắn nói với thuộc hạ thân cận của mình: phụ nữ đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay còn độc ác hơn cả đàn ông. Nam Liệt tắm xong, trên người thì choàng một cái áo choàng tắm màu trắng, bước ra ngoài. Anh ung dung ngồi xuống sofa, cầm ly rượu do Phi Dạ đã rót sẵn trên bàn. Nam Liệt ngồi, chân bắt chéo, tay anh lắc nhẹ ly rượu. Chất lỏng màu đỏ xoay tròn trong ly theo động tác. Anh nhìn vào ly, đột nhiên khuôn mặt ửng hồng vì sốt cao của Hàn Mạc hiện lên trước mặt anh. Nam Liệt bất giác dùng lưỡi liếm bờ môi bạc mỏng của mình. Anh nhớ, phải là anh rất nhớ cảm giác đụng vào đôi môi mềm mại của Hàn Mạc. Anh cảm giác dường như cả thế giới này chợt dừng lại trong giây phút môi anh chạm vào môi cô. Anh nhớ khi cô dùng đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của anh. Lần đầu tiên trong đời, Nam Liệt cảm giác được thân thể của anh vì một người phụ nữ mà có phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Việt Vũ, Tề Phú và Phi Dạ từ bên ngoài bước vào. Nhìn dáng vẻ suy tư chăm chú suy nghĩ của Nam Liệt, Việt Vũ nghĩ chắc Nam Liệt đang nghĩ cách để càn quét thế lực của Yaris. Chủ nhân, Tử Long vừa mới báo cáo, bọn họ đã thủ tiêu tất cả thuộc hạ mà Yaris phái đi ngày hôm qua. Nghe Việt Vũ nói vậy, Nam Liệt vươn ly rượu, uống một hơi cạn hết. Anh đặt rượu xuống bàn, trước ngước mắt nhìn Việt Vũ. Cho Hassan Marik tung tin ra ngoài. Vào ngày Carlos lên chức thủ lĩnh, Hassan Marik sẽ cùng thuộc hạ tàn phá bang Bad Boy. Phi Dạ nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt khó hiểu, trong lòng anh không biết Nam Liệt muốn gì. Chủ nhân, nếu ngài muốn tiêu diệt bang Bad Boy, khi Hassan đưa tin này ra thì nhất định Yaris sẽ có phòng bị à? Với thế lực ít ỏi của Hassan thì không thể nào chống chọi lại được với bang Bad Boy. Nam Liệt chăm chú nhìn Phi Dạ, anh muốn biết Phi Dạ có biết kế hoạch thật sự của anh không. Trong lúc này Việt Vũ mới lên tiếng: chủ nhân, ngài muốn dụ Yaris mắc câu. Nam Liệt nhìn Việt Vũ cười cười, đợi anh nói tiếp. Chủ nhân, ngài biết tính tình của Yaris đa nghi như Tào Tháo nên mới cho Hassan tung tin này ra ngoài. Yaris chắc chắn nghĩ rằng Hassan chỉ nói bừa để ngăn hắn không đến quấy rối buổi lễ nhận chức của các lốt mà thôi. Cho nên hôm đó Yaris chắc chắn sẽ tập trung hết thế lực của mình đến bang Black Knight. Chương 15: Âm thầm hỗ trợ. Tề Phú vừa nói vừa nhìn Việt Vũ, hai người ăn ý với nhau. Việt Vũ nhìn Tề Phú nháy mắt khen ngợi. Lúc này Phi Dạ mới hiểu ý của Nam Liệt, cho người liên lạc với Matt. Hôm đó Phi Dạ và Tử Long đem người đến trụ sở của bang Bad Boy, đánh cho họ không kịp trở tay. Ta muốn có được dấu ấn và danh sách giao dịch của bọn họ. Thật ra kế hoạch của Nam Liệt ban đầu là ngồi yên đợi bang Bad Boy và Black Knight đấu đá lẫn nhau rồi mới thừa dịp thâu tóm toàn bộ Trung Đông. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi ý định. Yaris thật to gan dám ra tay với anh và Hàn Mạc. Nam Liệt đứng lên đến tủ quần áo, lấy ra bộ âu phục màu đen,

họ mới là vai chính sao? Sam tức giận nói với Carlos. Sắc mặt Carlos vẫn bình thường, niềm nở chào đón khách. Thật ra thì Carlos là một người khẩu Phật tâm xà, ngoài miệng thì chuyện gì cũng không sao, nhưng thật sự hắn cũng rất để tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình. Carlos giấu giếm tâm tư rất kỹ, nên thuộc hạ thân cận như Sam và Bill cũng không biết tâm địa của Carlos vô cùng độc ác. Đừng nói lung tung, chắc là bọn họ cũng sắp đến thôi. Sam nghe Carlos nói mà trong lòng tức tối vô cùng. Chương 16: Nụ cười mê người. Còn 5 phút nữa là đến giờ Carlos lên làm lễ, chính thức đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh. Lúc này Hàn Mạc mới cùng đám thuộc hạ đi vào đại sảnh. Hàn Mạc đi trước, 4 tên thuộc hạ cung kính đi phía sau. Trên người cô vẫn là bộ ô phục nữ màu đen thường ngày, nó tôn lên sự thần bí và vẻ cao ngạo của cô. Hàn Mạc bước đi hiên ngang vào trong, cặp mắt kiêu căng không thèm nhìn đến mấy vị khách mời đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt nịnh bợ. Hàn Mạc thật cao ngạo, khuôn mặt của cô luôn ngẩng thật cao, cặp mắt sắc bén nhìn về phía trước. Carlos vui vẻ nở nụ cười nịnh nọt đi đến mời Hàn Mạc an tọa. Hàn Mạc ngồi vào ghế đặt ngay phía trước, kế bên cô là một chiếc ghế trống mà Carlos cố tình để sẵn cho Nam Liệt. Tất cả mọi người đều nôn nóng, chỉ còn đợi một mình Nam Liệt mà thôi. Trong lúc mọi người đang nghị luận về sự phách lối tự cao tự đại của anh, thì Nam Liệt từ bên ngoài bước vào, Việt Vũ cung kính đi bên cạnh. Trên người anh mặc âu phục màu trắng, khác với thường ngày. Dáng người Nam Liệt cao lớn, cường tráng, anh mặc âu phục màu trắng trên người, nhìn thật tao nhã và phong độ. Trên khuôn mặt bất cần đời của Nam Liệt hiện lên nụ cười mê người. Anh cười như vậy nhìn vào thật hấp dẫn, nhưng chỉ trong phút chốc, cái nụ cười mê người đó được thay thế bởi khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt, trong lòng không biết vì sao lại hiện lên cảm giác bối rối, tim đập loạn nhịp, một cảm giác từ trước tới giờ chưa từng có, làm cô hơi hoang mang trong lòng. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Nam Liệt là một người đàn ông ưu tú đầy bản lĩnh, nhưng họ không thể đoán được tâm tư sâu xa của anh. Nam Liệt không biết vì sao anh nhìn thấy Hàn Mạc bất giác nở nụ cười ngọt ngào đến như vậy. Từ trước tới giờ Nam Liệt vốn không thích cười, có thể nói là Nam Liệt không bao giờ cười. Anh thấy trên thế gian này cũng không có gì đáng để anh cười cả. Nhưng hôm nay khi nhìn khuôn mặt đầy sức sống của Hàn Mạc, trong lòng anh quả thật rất vui. Từ khi hai người trở về từ khu rừng kia, Nam Liệt không nhìn thấy Hàn Mạc nữa. Anh đi thẳng đến ngồi vào vị trí của mình. Anh cố giấu giếm sự quan tâm của anh đối với cô vào tận sâu trong đáy lòng. Lúc này Hàn Mạc mới có cảm giác có gì đó không đúng. Nam Liệt đi đến đâu, tứ đại hộ pháp đều phải có mặt. Nhưng hôm nay chỉ có một mình Việt Vũ đi bên cạnh anh mà thôi. Phi Giả, Tề Phú và Bạch Tử Long không thấy bóng dáng. Trong lúc Carlos đang vui mừng cảm ơn những vị khách mời đến dự buổi lễ ngày hôm nay, đột nhiên từ bên ngoài Sam chạy vào. Sắc mặt của Sam lo lắng đến bên cạnh Carlos nói nhỏ vào tai hắn: "Chủ nhân, Yaris đã đem toàn bộ thuộc hạ đến tấn công đại bản doanh của chúng ta. Người của chúng ta không thể cầm cự được bao lâu." Carlos nghe Sam nói vậy, trong lòng tức giận vô cùng. Hôm nay là ngày quan trọng của hắn, vậy mà Yaris lại dám không nể mặt. "Tụ tập thuộc hạ, phòng thủ nghiêm ngặt. Nếu người của Yaris lọt vào cổng chính, giết chết không tha." Lần này Carlos thật sự nổi giận. Sau khi nghe Sam nghe Carlos nói như vậy, liền đi ra ngoài phân phối cho thuộc hạ của mình. Tất cả mọi người đều không hay biết chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn ung dung mà trò chuyện vui vẻ. Chỉ có mình Nam Liệt và Hàn Mạc mới biết đám của Yaris đang làm loạn bên ngoài. Chỉ trong 15 phút, vậy mà đám của Yaris đã đánh bại thuộc hạ của Carlos, tiến vào trong đại sảnh. Yaris cùng 30 tên thuộc hạ nghênh ngang đi vào, khuôn mặt phách lối cùng với cặp mắt không xem ai ra gì của hắn làm cho Hàn Mạc chán ghét vô cùng. Carlos nhìn thấy trên khuôn mặt hung tợn của hắn hiện lên sát khí đằng đằng. "Carlos, tao thấy chức vụ thủ lĩnh của bang Black Knight mày sẽ không có mạng để ngồi vào đâu. Mày ngoan ngoãn giao lại toàn quyền cho James đi." James lúc này mới từ sau lưng của Yaris bước ra, khuôn mặt đắc ý của James nhìn thẳng vào Carlos. "Đại ca, ngươi không có bản lĩnh làm người cầm đầu, thì tại sao không giao cho kẻ thích hợp hơn? Lúc này, những kẻ theo phe phái của James đều đứng lên, đi đến, đứng nghiêm trang sau lưng hắn, làm tăng thêm khí thế của James. Carlos nhìn thấy cảnh này thì càng thêm tức giận. Thì ra, James đã cấu kết với Yaris, hèn chi Yaris luôn chống đối hắn. Mày đừng hòng, tao dù có chết cũng kéo theo mày. Carlos tức giận. Lúc này những vị khách mời đều trong tình trạng hoang mang. Họ không biết phải giúp ai. Nếu giúp Carlos thì theo tình thế bây giờ, Carlos đang trong thế yếu. Còn nếu giúp James thì giống như là họ là những người nương theo chiều gió vậy. Trong lúc mọi người đang lưỡng lự, Carlos chuyển tầm mắt nhìn vào Nam Liệt bằng ánh mắt cầu xin anh hỗ trợ. Nam Liệt dù biết Carlos là người hung bạo với tâm địa sâu xa, nhưng hắn là một người có ơn sẽ trả. Đột nhiên, Yaris cầm súng bắn lên không trung. Giọng nói hùng hổ của Yaris vang lên: "Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tao khuyên tụi bay lên ủng hộ James lên làm thủ lĩnh đi. Còn không, đừng trách sẽ không có mạng rời khỏi nơi này." Mấy vị khách mời nghe Yaris nói những lời ngông cuồng thì trong lòng vô cùng tức giận. Chương 17: Yaris mắc bẫy. Qua Trung Đông kỳ này, họ chỉ đem những thuộc hạ thân cận, nên nói về thế lực thì như trứng chọi với đá. Trong lúc mọi người đang hoang mang không biết nên làm gì, thì một thuộc hạ của Yaris vội vã chạy vào. Hắn thở hổn hển, trên mặt toát đầy mồ hôi, nói với Yaris: Chủ nhân, không xong rồi." Yaris nghe hắn nói năng không đâu vào đâu, trong lòng tức giận. "Có chuyện gì? Mau nói." Tên thuộc hạ hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng hồi hộp của mình, rồi nhìn Yaris nói với giọng khẩn trương: "Chủ nhân, người của Hassan Marik đã thật sự tấn công vào trụ sở lớn của chúng ta. Họ thành công chiếm đoạt được con dấu và sổ sách." Yaris vừa nghe xong, khuôn mặt hung tợn thêm đáng sợ. Hắn chuyển tầm mắt vào người của Nam Liệt. Lúc này khuôn mặt thờ ơ không gợn sóng của Nam Liệt càng khiến Yaris tức đến điên đầu. Yaris biết Hassan Marik là thuộc hạ của băng Phi Long. Hắn không ngờ mục đích lần này của Nam Liệt qua Trung Đông là để đối phó với hắn. Yaris bước mạnh mẽ tới trước mắt của Nam Liệt, nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người. "Mày quả thật là to gan, ở địa bàn của tao mà mày dám làm mưa làm gió. Hôm nay tao đại khai sát giới cho mày biết ai mới thật sự là thủ lĩnh của nơi này." Nói xong, Yaris ra hiệu cho thuộc hạ của mình bao vây Nam Liệt, Hàn Mạc và Carlos. Trong lúc những cây AK-47 chĩa thẳng vào đầu của Nam Liệt, anh không hề tỏ ra lo sợ hay dao động. Trong ánh mắt màu sắc bén của anh giờ chỉ hiện lên tia tà khí và sự tâm độc. "Yaris, mày cho rằng chỉ cần mày dám đắc tội với chủ nhân thì tao đảm bảo mày không có mạng mà bước đi thêm một bước đâu." Việt Vũ nóng giận với hành vi thiếu tôn trọng của Yaris với Nam Liệt. "Ở đây không đến phiên mày lên tiếng. Nam Liệt, mày kêu thuộc hạ của mày trả lại dấu ấn và sổ sách cho tao. Tao xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Bằng không..." Yaris nheo cặp mắt đáng ghét của hắn lại, nhìn Nam Liệt nói với giọng hùng hổ: "Nếu không thì sao?" Lúc này cặp mắt đầy sát khí của Nam Liệt nhìn thật nguy hiểm. Anh nhìn thẳng vào Yaris làm hắn cảm giác bất an. Yaris chưa từng thấy ai chỉ với một ánh mắt có thể tỏa ra sự oai nghiêm như vậy. "Yaris ơi là Yaris, mày tự cho là mày quá thông minh nên mới mắc bẫy của tao. Trước khi tao cho thuộc hạ tấn công vào trụ sở của mày, tao đã báo cho mày biết rồi. Tại tính mày quá đa nghi nên mới vào bẫy của tao thôi." Nam Liệt nhìn vào Yaris nói với giọng đầy tự tin và đắc ý. Yaris nghe Nam Liệt nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng căm phẫn. Hắn cầm khẩu súng lục đi tới chĩa vào đầu của Nam Liệt. Cặp mắt trợn lên chỉ còn lòng trắng, trong mắt nhìn vào rất đáng sợ. Việt Vũ định bước tới thì bị Nam Liệt chặn lại. Tất cả mọi người nhìn thấy đều nín thở, trong lòng hiện lên tia khiếp đảm. Họ không phải lo lắng cho Nam Liệt mà lo lắng cho Yaris. Từ trước đến giờ ai nấy đều biết Nam Liệt ghét nhất ai không tôn trọng anh. Họ tin chắc Yaris sẽ có một kết cục rất thê thảm. "Nếu không, tao cho mày chết không toàn thây. Hàn Mạc nghe Yaris thốt ra lời nói không xem ai ra gì với Nam Liệt, trong lòng cô không biết vì sao lại hiện lên tia phẫn nộ. Cô đột nhiên lên tiếng: một kẻ man dợ thì làm sao có thể nói được tiếng người? Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vừa thốt ra một câu làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ trước đến giờ, Hàn Mạc không bao giờ xen vào chuyện của bất kỳ ai, nhưng không biết vì sao hôm nay cô lại lên tiếng thay cho Nam Liệt. Tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ có các lốt thì không hề ngạc nhiên chút nào. Bill đã thuật lại những gì hắn đã thấy trong khu rừng cho các lốt. Yaris nghe Hàn Mạc nói hắn man dợ, trong lòng tức đến không tả được. Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, cặp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mạc. Ánh mắt Yaris chợt hiện lên tia sáng khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của cô. Hắn chưa từng thấy một người phụ nữ nào đẹp như Hàn Mạc. Nhưng điều Yaris thu hút nhất chính là ánh mắt kiêu ngạo của Hàn Mạc khi nhìn hắn. Yaris chuyển thử sự chú ý của mình vào người của Hàn Mạc. Hắn đi tới dùng giọng ve vãn nói với cô: phụ nữ xinh đẹp không nên xuất đầu lộ diện, tốt nhất nằm ở nhà phục vụ cho đàn ông. Yaris vừa nói vừa cười giễu cợt nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt dâm đãng. Ánh mắt của Yaris chuyển xuống bộ ngực căng tròn của cô. Hắn bất giác dùng lưỡi làm động tác liếm liếm môi của mình. Hàn Mạc thấy hành động ghê tởm này của hắn, trong lòng giận đến đỏ mặt tía tai. Không đợi Hàn Mạc lên tiếng, từ bên hông Nam Liệt xông tới nện vào mặt của Yaris một cú đấm thật mạnh, làm hắn mặt mày choáng váng. Yaris bị Nam Liệt đột kích, không kịp trở tay, thân thể bị cú đấm của Nam Liệt làm cho loạng choạng lui về phía sau vài bước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả Việt Vũ. Từ trước tới giờ Nam Liệt là người rất trầm tĩnh, dù bất cứ hoàn cảnh gì anh cũng thật thận trọng. Dù Nam Liệt có nóng giận tới đâu anh cũng không bao giờ để lộ ra ngoài, cho nên kẻ địch của anh không thể đoán được tâm tư của anh vậy. Chương 18: Dã tâm của Nam Liệt. Hàn Mạc nhìn thấy không nói gì, khuôn mặt kiều diễm của cô không một tia cảm xúc. Nhưng tận trong đáy lòng của Hàn Mạc lại hiện lên cảm giác vui mừng. Cô không hành động, chỉ ngồi yên, muốn xem thử khả năng ứng phó của Nam Liệt ra sao. Hàn Mạc nghe nói anh là một người anh minh sáng suốt, năng lực của anh xuất sắc hơn mọi người. Nhưng cô chưa từng thấy qua Nam Liệt trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Còn mẹ nó, mày dám đụng tới tao, tao giết mày. Yaris nói bằng giọng hung hăng, cơn tức giận đã bốc lên tới đầu. Hắn cầm súng giận như điên xông tới người của Nam Liệt. Hàn Mạc nhìn thấy hành động của Yaris, tay cô bất giác siết chặt thành ghế, trong lòng thì nao núng bất an. Nam Liệt nhìn thấy Yaris hung hăng xông tới chỗ mình, anh vẫn thản nhiên không một tia lo lắng. Khẩu súng đến trước mặt Nam Liệt, chỉ trong tích tắc, Nam Liệt dùng tay lưu loát chụp lấy khẩu súng. Anh bẻ quạt tay Yaris về phía sau, chỉ một quyền Nam Liệt thành công đoạt khẩu súng trong tay Yaris. Anh cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu của Yaris, cặp mắt hiện lên tia phẫn nộ, những tia máu màu đỏ đã hiện lên rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn thấy Nam Liệt như vậy đều kinh hãi. Từ một người bề ngoài nhìn lịch lãm sang trọng, bây giờ trở thành một kẻ vô cùng nguy hiểm. Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt chứa đựng sát khí đằng đằng, làm người ta nhìn vào mà lạnh cả sống lưng. Hàn Mạc nhìn thấy Nam Liệt oai phong như vậy, trong lòng cô càng có thêm thiện cảm với anh. Lúc này tất cả thuộc hạ của Yaris đều chĩa súng thẳng vào người của Nam Liệt, nhưng chúng không dám làm càn vì thủ lĩnh đang ở trong tay anh. Mày nghĩ tao có dám giết mày không? Giọng nói trầm trầm của Nam Liệt vang lên. Anh hỏi Yaris một câu nghe vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Yaris sợ đến ngây người. Yaris biết Nam Liệt càng tỏ thái độ trầm tĩnh thì lúc đó anh sẽ càng nguy hiểm. Trong lúc này, Tề Phú, Phi Dạ, Bạch Tử Long cùng một đám thuộc hạ trên tay cầm những khẩu súng Rebetta 93 tiến vào bao vây đám người của Yaris. Tề Phú đi đến trước mặt của Nam Liệt, nói với giọng đầy cung kính: chủ nhân, tất cả người của Yaris ở bên ngoài đã bị chúng ta chế ngự. Nam Liệt không nói gì, chỉ gật đầu một cái. James thấy tình thế bất lợi, trong lúc mọi người không chú ý đến hắn, hắn tìm cách tẩu thoát. Yaris nghe Tề Phú nói thì trong lòng thất kinh, thuộc hạ của hắn có mấy trăm người, làm sao Nam Liệt có thể ra tay áp chế toàn bộ? Không thể nào, Làm sao mày có thể trong thời gian ngắn như vậy mà chế ngự được thuộc hạ của tao? Yaris trợn cặp mắt hung hăng nói với Nam Liệt. Nam Liệt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của hắn, anh nhích môi cười khinh thường. Yaris, lúc đầu tao đã không muốn đối phó với mày, chỉ tại thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại vào. Yaris nhìn Nam Liệt, anh nhếch môi cười kích khinh thường với nó. Sau đó phi giả đến trước mặt của Nam Liệt, cung kính dâng lên cho Nam Liệt con dấu của bang Bad Boy. Nam Liệt nhìn con dấu bằng ánh mắt hài lòng, anh vươn tay lấy con dấu, oai phong đưa nó lên cao. Nhìn thấy con dấu trong tay Nam Liệt, tất cả thuộc hạ của Yaris đều quỳ xuống mặt đất, đồng thanh hô lên: chủ nhân! Theo bang quy của bang Bad Boy, người nào nắm con dấu trong tay dấu ấn của bang thì người đó sẽ là thủ lĩnh. Việc này chỉ có người trong bang mới biết. Yaris không hiểu vì sao Nam Liệt lại biết được chuyện này. Mày làm sao mà biết? Yaris đã tức tới không thể tả, dù bị Nam Liệt chĩa súng vào đầu, hắn cũng không màng đến tính mạng, muốn ra tay tập kích. Một tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Nam Liệt bắn một phát vào đùi bên phải của Yaris. Yaris vẫn giữ thái độ của một tên thủ lĩnh, hắn không kêu một tiếng nào, khuôn mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên tia không khuất phục. Lúc này từ bên ngoài, một tên thuộc hạ thân cận của Yaris cùng một đám thuộc hạ đi vào. Hắn không thèm nhìn đến Yaris một cái mà đi thẳng đến trước mặt của Nam Liệt, cung kính khom người: chủ nhân, tất cả đã thu xếp ổn thỏa, người có thể an tâm. Matt nói với giọng đầy tôn kính. Yaris nhìn thấy thái độ này của Matt liền nổi điên lên: Matt, thì ra người đã bán rẻ ta, tại sao? Yaris hét lên giận dữ, rất coi trọng, vì hắn coi trọng Matt. Ở trong bang Bad Boy, Matt được coi như là dưới một người, trên trăm người. Yaris không thể nào ngờ được hắn đối xử với Matt như anh em tốt, vậy mà lại phản bội hắn. Yaris, ngươi không nên dùng từ bán rẻ để hình dung, vì trước giờ chủ nhân thật sự của ta chỉ có một người, đó chính là Nam Ca. Matt nhìn Yaris nói với giọng nghiêm túc. Lúc này Yaris mới hiểu, hắn nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt không thể nào tưởng tượng được. Dã tâm của Nam Liệt quả thật không thể lường trước. Vậy là Nam Liệt đã lên kế hoạch thâu tóm bang Bad Boy từ 5 năm trước. Nói cho đúng hơn là thâu tóm cả cái Trung Đông này. Lúc đó Lôi Lạc Thiên còn là thủ lĩnh của bang Lôi Ưng. Nam Liệt đã phái Matt trà trộn vào bang Bad Boy làm nội ứng. Không chỉ Yaris, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Carlos. Nếu như hắn đoán không lầm thì Nam Liệt không chỉ muốn thâu tóm bang Bad Boy mà còn cả bang Black Knight nữa. Đáng lẽ ta chưa có ý định đuổi cùng giết tận nhà ngươi đâu, chỉ vì nhà ngươi quá tự đắc. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, ngươi có hiểu câu này hay không? Nam Liệt di chuyển khẩu súng từ từ xuống bắp đùi bên phải của Yaris. Nam Liệt nhìn hắn trong ánh mắt của anh, Yaris có thể thấy được tia độc ác cùng với sự lãnh khốc không dung tình. Ngươi có muốn nếm thử mùi vị bị dày vò đến chết còn tốt hơn không? Nam Liệt hỏi Yaris một câu làm hắn toát mồ hôi lạnh. Anh nói một cách vô cùng điềm đạm thản nhiên, nhưng những gì anh vừa nói ra thật vô cùng bình thường vậy. Nói xong, Nam Liệt ngước mắt nhìn Hàn Mạc, lúc này đang nghiêm túc ngồi trên ghế quan sát tình hình trước mặt. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Nam Liệt, Hàn Mạc liền hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì. Nam Liệt quăng khẩu súng lục trong tay sang một bên, từ trong túi áo rút ra truy hồn, chĩa thẳng vào bắp đùi bên phải của Yaris. Khuôn mặt hung ác của Nam Liệt nhìn vào như quỷ sa tăng từ địa ngục, làm hắn bắt đầu hoảng sợ. Thân thể của hắn co lại, lùi về phía sau. Nam Liệt cau mày nhìn Yaris. Một thủ lĩnh dù ở trong hoàn cảnh gì cũng không được khuất phục, chỉ có vậy mà ngươi đã sợ rồi à? Vừa dứt lời, Nam Liệt liền nổ súng. Yaris dùng tay bụm lại vết thương trên đùi. Cặp mắt hung ác của Yaris nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lãnh khốc của Nam Liệt. Nam Liệt thấy phản ứng của Yaris, anh khom người nói: ngươi đừng nghĩ chỉ như vậy là xong. Đợi đến khi chất độc truy hồn phát tác, đến lúc đó ngươi mới thật sự tận hưởng mùi vị của đau đớn xé ruột, xé gan. Tử Long quăng hắn vào trong khu rừng lần trước, cho người giám sát, không cho hắn uống nước. Ta muốn hắn nếm thử mùi vị chết vì khát, và đồng thời phải chịu sự giày vò vô hạn của chất độc. Tất cả mọi người đều kinh hãi, họ không ngờ Nam Liệt lại dùng thủ đoạn độc ác đến như vậy. Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói, cô liền hiểu ý của anh. Anh vì lần trước hai người ở trong khu rừng không có nước nên mới bắt Eris nếm thử mùi vị đó. Nhưng Hàn Mạc không ngờ được Nam Liệt chỉ vì trả thù cho cô nên mới làm như vậy. Matt nghe Nam Liệt nói liền ra lệnh cho thuộc hạ lôi Yaris ra ngoài, ném vào trong khu rừng. Nam Liệt xử lý xong Yaris, đưa khẩu súng truy hồn lại cho Việt Vũ. Tề Phú liền bước tới đưa cho Nam Liệt một cái khăn tay màu trắng. Anh tao nhã lau tay, lau xong Nam Liệt quẳng chiếc khăn vào thùng rác kế bên cạnh. Không biết từ lúc nào Nam Liệt lại có cái thói quen như vậy, mỗi khi anh giết người phải dùng khăn lau tay thật kỹ. Nam Liệt chán ghét bàn tay mình dính đầy máu bẩn thỉu của người khác. Anh đi đến trước mặt Carlos, lịch sự nói: "Carlos, tôi còn có chuyện bận nên đi trước. Chúc mừng ngài hôm nay chính thức là người cầm quyền của bang Black Knight." "Nam ca, ngài đừng khách khí như vậy. Không có ngài thì chức thủ lĩnh của tôi sẽ không có giữ được." Carlos thật lòng cảm tạ Nam Liệt. Hắn chợt nhớ tới James. Carlos nói với giọng đầy phẫn nộ: "Phái người bắt cho bằng được James về đây." "Dạ vâng." Sam cung kính nhận mệnh rồi cùng một đám thuộc hạ đi ra ngoài. Bạch Tử Long vừa nhận được một cú điện thoại quan trọng của Trần Siêu, vội vã đi đến nói nhỏ vào tai của Nam Liệt. Hàn Mạc quan sát sắc mặt của anh, khuôn mặt đầy tự tin chợt hiện lên một tia thù hận. Trong ánh mắt của Nam Liệt, Hàn Mạc nhìn thấy sự do dự cùng với một chút bi thương. Một ánh mắt làm cô nhìn thấy mà trong lòng chợt quặn đau. Hàn Mạc không biết Bạch Tử Long đã nói gì mà có thể làm dao động tới tâm tư của Nam Liệt như vậy. Nghe xong, Nam Liệt nhìn Carlos nói: "Tôi có chuyện, đi trước." Anh quay lại ra lệnh cho Việt Vũ: "Trong vòng 5 phút, chuẩn bị máy bay về thành phố S ngay lập tức." Nói xong, anh vội vã cùng đám thuộc hạ oai vệ rời đi. Dáng người Nam Liệt cao lớn vạm vỡ, trong đám thuộc hạ khí thế hào hùng của anh luôn nổi bật hơn người. Cặp mắt nghi ngờ của Hàn Mạc vẫn nhìn theo bóng lưng của anh. Cô tự nói với bản thân mình, khi về Đông Nam Á cô nhất định phải cho người điều tra. Sau khi Nam Liệt rời đi, Hàn Mạc cũng viện cớ bận chuyện trở về Đông Nam Á ngay lập tức. Hàn Mạc nghiêm túc ngồi nghỉ ngơi trên máy bay riêng của mình. Lãnh Dương nhìn thấy Hàn Mạc đang có tâm sự liền ân cần quan tâm: "Hàn gia, ngài có chuyện gì cứ để thuộc hạ chia sẻ gánh nặng với ngài." Hàn Mạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Lãnh Dương nói liền mở mắt. Cô không nhìn Lãnh Dương mà chỉ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. "Lãnh Dương, có cách nào khôi phục lại một phần ký ức mình không nhớ được không?" Hàn Mạc chỉ nói vậy, làm sao có thể nhớ được những gì mình đã không có ấn tượng. Đột nhiên từ phía sau, Lưu Xuyên lên tiếng: "Hàn gia, thuật thôi miên có thể giúp người ta nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra mà ngay cả họ cũng không thể nhớ được." Hàn Mạc nghe Lưu Xuyên nói vậy liền có hứng thú. Cô ngồi thẳng người nhìn Lưu Xuyên: "Vậy người có biết cách sử dụng thuật thôi miên không?" "Dạ, thuộc hạ biết." "Vậy lập tức thôi miên cho ta, ta muốn biết chuyện xảy ra trong khu rừng." Chương 20: Nam Liệt đặt chân tới Đông Nam Á. Hàn Mạc nói một cách nghiêm túc, Lưu Xuyên để Hàn Mạc nằm thẳng người trên ghế, cầm chiếc đồng hồ bỏ túi với sợi dây dài. Cô lắc lư nhẹ chiếc đồng hồ lay chuyển qua lại trước mặt Hàn Mạc. Cặp mắt Hàn Mạc luôn theo dõi chiếc đồng hồ đang lung lay trước mặt mình. Thuộc hạ đếm tới 3, người từ từ nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Click một tiếng, Lưu Xuyên búng tay một cái, Hàn Mạc nhắm mắt. "Hàn gia, bây giờ người đang ở trong khu rừng bên Trung Đông. Trời đã tối, thời tiết trở nên rất lạnh và ẩm ướt." Hàn Mạc nhìn thấy một con rắn độc đang phóng tới sau lưng Nam Liệt. Cô đột nhiên vươn tay đỡ lấy con rắn độc. Sau khi bị rắn cắn, Hàn Mạc thấy Nam Liệt dìu cô nằm xuống đất. Anh cũng ngồi xuống dựa lưng vào thân cây cổ thụ. Anh nhẹ nhàng cẩn thận để đầu Hàn Mạc gối lên đùi mình. Sau một lúc, trong cơn mê man, cô muốn uống nước. Cô nhìn thấy Nam Liệt nhìn xung quanh nhưng không thấy có nguồn nước. Đột nhiên, Nam Liệt khom xuống, đặt môi mình lên môi cô. Anh đưa nước miếng của mình vào trong miệng cô. Hàn Mạc nhìn thấy mình ra sức mút thấy cánh môi bạc mỏng của Nam Liệt. Khuôn mặt anh thật hấp dẫn. Anh ngồi im không động đậy, để Hàn Mạc mặc sức mà mút lấy nước từ trong miệng anh. Trong lúc này, Hàn Mạc đột nhiên ngồi bật dậy. Khuôn mặt ửng hồng của cô làm cho Lưu Xuyên lo lắng. Hàn gia, người không sao chứ? Lưu Xuyên sợ trong lúc thôi miên cho Hàn Mạc đã làm cô bị tổn thương. Ta không sao. Hàn Mạc nói xong, vội vã bước vào phòng vệ sinh. Trước chiếc gương lớn, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của mình. Khuôn mặt hồng hào, hai gò má ửng đỏ trong gương, nhìn thật quyến rũ. Cảm giác vừa rồi lúc cô hôn Nam Liệt, cái cảm giác đó rất chân thật. Chân thật đến nỗi làm tim cô đập nhanh, hô hấp của cô trở nên bất ổn. Một cảm giác lạ lùng không thể tả được. Thì ra thứ nước mà cô nhớ tới là nước từ trong miệng của anh. Hàn Mạc không ngờ anh có thể vì cô mà làm như vậy. Nam Liệt cùng tứ đại hộ pháp vừa về tới thành phố S đã đi thẳng về quán bar Night Angel. Nam Liệt với sát khí đằng đằng đi xăm xăm vào phòng VIP. Vừa đẩy cửa, nhìn thấy Mạnh Hùng thật phong độ ngồi trên sofa. Trên người anh là âu phục màu đen thương hiệu Armani. Nam Liệt nhìn Mạnh Hùng đang tao nhã lắc ly rượu trong tay, cặp mắt chứa đựng tà khí đăm chiêu nhìn vào chất đỏng màu đỏ ở trong ly. Nam Liệt nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Mạnh Hùng liền biết những gì Phi Dạ nói là thật. Người đang ở đâu? Nam Liệt không thèm nói câu chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề. Đông Nam Á. Mạnh Hùng chỉ nói ngắn gọn ba chữ làm cho Nam Liệt hồi hộp trong lòng. Mạnh Hùng nhìn thấy trong ánh mắt của Nam Liệt hiện lên tia hy vọng. Anh liền buông ra một câu tiếp. Cậu đừng quá kỳ vọng. Chúng ta đã tìm ra em ấy một thời gian dài. Lần nào cũng có tin cũng vui như vậy. Nhưng khi không tìm được thì cậu lại vô cùng thất vọng. Nam Liệt biết Mạnh Hùng không muốn anh đặt quá nhiều hy vọng, vì khi không tìm được người thì anh sẽ đau lòng hơn. Tôi biết, nhưng lần này có bao nhiêu phần trăm là em ấy? Mạnh Hùng nâng ly lên uống một ngụm rượu đỏ. Anh nhìn Nam Liệt một lúc rồi mới từ từ nói. 70%. 70% là xác suất thật cao. Kỳ này anh phải đích thân qua Đông Nam Á một lần. Máy bay vừa đáp xuống phi trường quốc tế Đông Nam Á, đã có một đám thuộc hạ cung kính chờ anh trước cửa. Tuy thế lực của Nam Liệt ở Đông Nam Á so với Hàn Mạc không đáng là gì, nhưng bang Phi Long cũng được coi là bang phái xã hội đen, nằm trong 10 bang phái đang trên đà phát triển ở đây. Sĩ Hưng là đại ca cầm đầu của bang Phi Long tại Đông Nam Á. Sĩ Hưng nhìn thấy Nam Liệt liền cung kính bước tới. Nam ca, mời anh lên xe. Một đoàn xe màu đen đậu thật hiên ngang ngay trước cửa phi trường. Nam Liệt phong độ ngồi vào chiếc Cadillac màu đen đầu tiên. Tứ đại hộ pháp của anh không rời khỏi anh nửa bước. Ở Đông Nam Á rất phức tạp. Đây là một nơi long đàm, huyệt hổ, hội tụ tất cả các thành phần trong giới xã hội đen. Bạch Tử Long phụ trách lái xe. Tề Phú là người rất cẩn thận nên ngồi vào ghế lái phụ, quan sát tình hình xung quanh một cách rõ ràng nhất. Phi Dạ và Việt Vũ, hai người ngồi phía sau bên cạnh của Nam Liệt. Nam Liệt lúc này mệt mỏi, anh nhắm cặp mắt sắc bén của mình lại, định thần. Mấy ngày nay, Nam Liệt bận rộn, anh phải thu xếp tất cả việc của bang Phi Long và tập đoàn Nam Thị rồi mới qua Đông Nam Á. Trên máy bay, anh vẫn còn mở cuộc họp đường dài với người bên Ý. Lô hàng anh và Tần Gia hợp tác đang trên đường chuyển qua Syria. Anh muốn chắc chắn mọi việc đều suôn sẻ. Chủ nhân, trước tiên về trụ sở của bang Phi Long nghỉ ngơi, để thuộc hạ cho người đến nơi mà Mạnh Tổng nói, xem có tìm thấy người hay không. Việt Vũ ngồi bên cạnh Nam Liệt nói. Anh biết cô ấy rất quan trọng với Nam Liệt. Anh sợ có người cố tình cài bẫy để dụ Nam Liệt mắc câu. Nếu Nam Liệt đích thân đi sẽ gặp nguy hiểm. Không sao, đi thẳng từ đó đi. Chủ nhân, việc này thuộc hạ thấy không tốt lắm. Lỡ như... Việt Vũ còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói phẫn nộ của Nam Liệt cắt ngang. Từ lúc nào mà cậu không chịu xem mệnh lệnh của tôi ra gì? Nam Liệt cất giọng giận dữ chất vấn Việt Vũ. Tề Phú ngồi phía trước liền nháy mắt cho Việt Vũ đừng nói. Tề Phú rất hiểu tính tình của Nam Liệt. Anh tin chắc Nam Liệt cũng đã nghĩ ra vấn đề này. Chỉ vì cô gái đó rất quan trọng với anh Cho nên dù biết đó là cái bẫy, anh vẫn lao vào. Xe dừng lại trước ngôi nhà cũ kỹ, xung quanh đều hiu cô quạnh. Nam Liệt tao nhã bước xuống xe, bốn thuộc hạ của anh cung kính theo sau, gương mặt của người nào cũng hết sức dè dặt thận trọng. Họ cẩn thận quan sát xung quanh, tránh có kẻ mai phục mà họ không biết. Nam Liệt hiên ngang đá văng cánh cửa lụp sụp rồi bước vào. Căn nhà cũ kỹ, không có gì đáng giá, chỉ duy nhất một cái bàn bằng gỗ đặt ngay giữa nhà. Nam Liệt ngồi một cái, đã thấy toàn bộ căn nhà. Anh bước nhẹ thăm dò từng góc cạnh để tìm manh mối. Đột nhiên, anh dừng bước chân của mình lại. Nam Liệt khom người nhặt lên một chiếc vòng tay được đan bằng chỉ bảy màu. Đây là chiếc vòng lúc trước anh tặng cho em ấy. Nam Liệt bất giác siết chặt vòng trong tay, cặp mắt hiện lên thù hận, nhìn vào rất đáng sợ. Cho người đi xung quanh điều tra, cô gái sống tại đây đã đi đâu? Nam Liệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong lòng. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Phi Dạ và Bạch Tử Long đồng thanh lên tiếng rồi đi ra ngoài. Tề Phú và Việt Vũ hộ tống Nam Liệt trở về trụ sở của băng Phi Long. Hết chương 20, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.